Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, trẻ con là dễ dạy. Bradley liền vội vàng khom người cung kính nói: "Đúng vậy, Clark tộc trưởng, vị này là Linh, phi thuyền của hắn hỏng, trùng hợp bị Randolph mang." Chấm ngoặc kép, hèn mọn lão đầu Clark nói: "Ngô, chuyện đã xảy ra nhỏ phu đã cùng ta đã nói rồi. Như vậy đi, chuyện này ta tới cùng hắn nói. Ngươi đi tìm nhỏ phu, cùng một chỗ chuẩn bị một chút đồ ăn. Nếu khách nhân đã đi tới chúng ta Nhã Đức Lạp Khắc Tinh, chúng ta nhất định phải lấy lễ để tiếp đón. Như thế mới là đạo đãi khách." Bradley thưa dạ liên thanh, lặng lẽ cho Linh nháy mắt sau rời đi. Linh cầm trên tay linh kiện buông xuống, hợp tay hành lễ nói: "Người địa cầu Linh gặp qua tộc trưởng." Clark khoát khoát tay, đang muốn nói chuyện, trên tivi a, Yamed, chờ thanh âm không ngừng truyền đến, khiến cho bầu không khí có chút xấu hổ. Linh vội vàng đóng lại tivi nói: "Ngượng ngùng tộc trưởng, cái này, ách, có thể là tivi bị hư." "Đúng, tivi trục trặc, có đôi khi sẽ tự động phát ra dạng này phiến tử." Nghe Linh khéo hiểu lòng người nói rõ lý do, Clark khẩn trương lúng túng tâm mới buông ra, dựa lưng vào ghế sofa thoải mái mà nói: "Nghe nhỏ phu nói, ai, ngồi một chút ngồi, tại phi thuyền bên trong ngươi mới là chủ nhân, làm sao còn khách khí như vậy nữa nha." Linh giả bộ như lúc này mới nhớ tới dáng vẻ nói: "Ai nha, tộc trưởng không nói ta đều quên. Tộc trưởng ngươi uy nghiêm để cho ta đều quên chuyện này. Thật sự là thật có lỗi." "Kia là cái gì? Ta chuyện này cũng không có gì tốt chiêu đãi. Còn có chút rượu cùng đồ uống. Tộc trưởng ngươi nếm thử có hợp hay không miệng ngươi vị." Linh đem rượu còn dư lại cùng quả táo giấm, còn có tăng thêm bảo, đỏ châu loại hình lật ra đi ra, bày ra trên bàn. Clark nếm một thoáng, cuối cùng vẫn là cảm thấy mao đài dễ uống. "Uống một bình mao đài về sau." Clark đối Linh nói: "Người trẻ tuổi, ta nhìn ngươi chẳng những che giấu thực lực, hơn nữa còn có sự tình đối với chúng ta có chỗ giấu giếm a." Linh trong lòng run lên, trên mặt lại một bộ bị người vạch trần sau ngượng ngùng vẻ mặt nói: "Tộc trưởng quả nhiên hảo nhãn lực, mắt sáng như đuốc a. Không dám đối tộc trưởng giấu giếm. Là như vậy, ta là tới phá hư dùng sát đam huynh đệ cầm đầu tinh tế cường đạo." Chấm ngoặc kép, Linh đem chính mình theo rời đi địa cầu sau này tao ngộ, nhặt trọng yếu hướng về phía Clark giảng thuật một lần. Clark sau khi nghe xong, khiến cho Linh toàn bộ khí tức buông ra, tận mắt cảm nhận được Linh thực lực về sau, mới tin tưởng Linh lời nói không ngoa. Cũng là bởi vì Linh vừa phát ra cường hãn khí tức, dẫn đến có rất nhiều Nhã Đức Lạp Khắc Tinh nhân thuấn di đến phi thuyền chung quanh. Còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, Clark đi vào ngoài phi thuyền mặt, giải thích một chút về sau, những này Nhã Đức Lạp Khắc Tinh nhân mới tán đi, chỉ để lại Randolph cùng Bradley hai người. Clark đè xuống tâm tình kích động, dùng sức vỗ vỗ Linh bả vai nói: "Hảo tiểu tử, xem ra chúng ta Nhã Đức Lạp Khắc Tinh rốt cục có hy vọng trở lại cố hương đi." Randolph kinh ngạc nói: "Tộc trưởng, ở đây không chính là nhà của chúng ta thôn quê sao?" Tộc trưởng nhìn xem Randolph cùng Bradley, cảm khái nói: "Dĩ nhiên không phải, chúng ta nguyên bản tinh cầu lớn hung ác, so cái tinh cầu này lớn 100 lần cũng không chỉ. Chỉ là tại hơn 100 năm trước, bị tinh tế cường đạo công kích, bất đắc dĩ, chúng ta mới di chuyển đến cái tinh cầu này." Randolph mắt trợn tròn, qua một lúc lâu mới nói: Cái kia cha mẹ ta nói, tộc trưởng có thể đem một cái tinh cầu thuấn di lời nói." Chấm ngoặc kép, Clark cười cười, nếp nhăn trên mặt đều tràn ra, sờ lên Randolph đầu chọc nói: "Đứa nhỏ ngốc, đây là vì khích lệ các ngươi dụng tâm tu luyện mới nói như vậy. Trên thực tế, ta nơi đó có bản lãnh lớn như vậy a." Nói xong quay người đối Linh nói: "Người muốn học thuấn gian di động, ta đồng ý." Randolph cùng Bradley cao giơ hai tay, cao hứng địa nói: "Âu gia, tộc trưởng vạn tuế." Clark khoát tay một cái nói: làm trao đổi. Ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ chỉ đạo lợi nhỏ cùng nhỏ phu. Chúng ta tộc nhân bên trong. Hai tiểu gia hỏa này đầu óc so sánh linh hoạt. Ta đã già, tương lai liền xem bọn hắn thế hệ này. Randolph cùng Bradley giơ tay, ngơ ngác nói. Tộc trưởng, chấm ngoặc kép, linh tại thời khắc này. Phảng phất tại Clark trên người thấy được quy tiên nhân cái bóng. Gật đầu nói. Ta biết, tộc trưởng, xin ngươi yên tâm. Ta nhất định đem ta lĩnh ngộ được đều nói cho bọn hắn. Clark vui mừng vỗ vỗ Linh cánh tay. Thấp giọng nói. Còn có một việc. Ách, liền là vừa rồi ngươi thấy những cái kia phiến tử. Ân, ta cảm thấy giống như vậy phiến tử hẳn là dùng nhiều phê phán ánh mắt đi xem. Ta phê phán đến còn chưa đủ. Cho nên, chấm ngoặc kép, Linh lập tức lĩnh ngộ được. Thấp giọng nói. Tộc trưởng ngươi yên tâm. Quay đầu ta nghĩ biện pháp toàn bộ khảo cho ngươi. Ha ha ha ha. Trẻ con là dễ dạy. Clark lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Cao hứng địa nói. Như vậy đi. Các ngươi ngay ở chỗ này thật tốt tu luyện. Ta sẽ an bài người đưa đồ ăn tới. Linh, Randolph, Bradley cùng kêu lên đáp ứng. Randolph đem thuấn gian di động môn tuyệt kỹ này kỹ xảo cùng yếu điểm giảng giải hoàn tất về sau. Linh liền đã nắm giữ một nửa. Nguyên nhân là thi triển thuấn gian di động yếu điểm một trong. Chính là muốn trước nắm giữ khí tức cảm ứng. Điểm ấy Linh đã so Nhã Đức Lạp khắc tinh nhân đều muốn thuần thục. Ngoại trừ đối khí tức độ mẫn cảm, thi triển thuấn gian di động một cái khác yếu điểm, liền là nhất định phải có đặc biệt mạnh không gian cảm giác. Randolph sau khi nói xong, thấy Linh đã sẽ cảm ứng khí tức, rất là cao hứng. Song khi Linh hỏi không gian cảm giác huấn luyện về sau, hắn liền bắt đầu cào hắn đầu chọc. Không gian cảm giác vật này giải thích liền so sánh trừu tượng. Randolph tạm thời không biết đáp ứng nên bắt đầu nói từ đâu. Bradley thuấn di biến mất. Sau đó lại thuấn di trở về. Đối Linh giải thích nói. Vừa rồi thuấn di trở về bên cạnh của các ngươi lúc. Là bởi vì ta cảm ứng được khí tức của các ngươi. Nhưng mà ta thuấn di đến cái kia đỉnh núi lúc. Cũng không có khí tức có khả năng cảm ứng. Mà là thông qua không gian định vị. Để cho ta thuấn di đến nơi đó. Linh sau khi nghe xong rộng mở trong sáng. Thế nhưng là lập tức lại có nghi vấn. Như cái học sinh tiểu học một dạng đặt câu hỏi. Cái kia, đây là mắt thường có thể thấy phạm vi. Giống trước ngươi mang ta đi sơn cốc. Hoặc Randolph thuấn di động tinh tế không gian. Đây đều là không cách nào liếc nhìn địa phương. Lại là dựa vào cái gì tới thuấn di đâu. Bradley nói, này chính là không gian cảm giác. Sơn cốc ta trước đó là đi qua. Trong trí nhớ có bảo tồn vị trí. Randolph có chút ngượng ngùng nói. Tinh tế không gian bên trên. Ta là tre. Trước khi lên đường, cũng không biết sẽ thuấn di đến vị trí cụ thể. Chấm ngoặc kép, Linh có chút im lặng nói. Cái kia, các ngươi liền không sợ thuấn di đến trên Thái Dương. Bradley cùng Randolph nhìn chăm chú liếc mắt. Lẫn nhau nhún nhường một thoáng về sau. Vẫn là Randolph có chút thẹn thùng mà nói. Sợ, hàng năm đều sẽ có tộc nhân thuấn di sau cũng không có trở lại nữa. Khả năng liền có người. Chạy dùng trên Thái Dương đi. Linh không còn gì để nói. Một lát sau mới lúng túng nói. Nguyên lai đây là cái cao nguy chiêu số. Clark tộc trưởng hẳn là hạn chế các ngươi thuấn di khoảng cách. Không được rời đi cái tinh cầu này bên ngoài. Randolph sùng bái mà nói. Tộc trưởng mới sẽ không như vậy nói sao. Hắn còn cổ vũ chúng ta nhiều thuấn di đến tinh cầu bên ngoài địa phương đi. Nhiều mở mang hiểu biết đấy. Linh xa xa đối Clark đập một cái mông ngựa. Nghĩ không ra tộc dài sáng suốt như vậy. Tộc trưởng anh minh thần võ. Kéo trong chốc lát về sau. Linh bắt đầu huấn luyện. Sau một tháng. Linh trải qua thuấn di thời điểm, đem người đụng bay, thuấn di đến lòng đất, đâm vào vách núi, treo ở trên cây, thuấn di đến đáy nước chờ lúng túng sự kiện về sau. Rốt cục có khả năng thuần thục nắm giữ này nhất tuyệt kỹ. Trong lúc này, phi thuyền vũ trụ trục trặc cũng bị quy tiến sĩ chữa trị tốt. Linh mở ra hệ thống trọng lực, theo 10 lần trọng lực bắt đầu. huấn luyện Randolph cùng Bradley. Sau 3 tháng, Linh một lần thuấn di đến tinh tế không gian bên ngoài. Lại thành công quay trở về Nhã Đức Lạp Khắc Tinh. Nửa năm sau, Linh câu cá thành công, mang về một cái nhân tạo vệ tinh. Cũng không biết cái này vệ tinh nhân tạo là thế nào chạy đến tinh tế không gian. Một năm sau, đi qua Linh đối hai người liều mạng thao luyện. Bradley cùng Randolph sức chiến đấu đều vượt qua 30.000. Randolph cái sau vượt cái trước. Sức chiến đấu vượt qua Bradley đã đạt đến 35.000. Linh cho lúc trước copy chỉ có mấy cái diễn viên không thế nào mặc quần áo là có thể diễn xong. Phiến tử cho Clark thời điểm. Cho hắn 10 hạt đậu tiên. Nói cho hắn đậu tiên thần kỳ tác dụng. Trước lúc rời đi, cũng cho Randolph cùng Bradley mỗi người 5 hạt đậu tiên. Hai người này tại một năm này trong khi huấn luyện đã nếm qua mấy lần. Biết đậu tiên thần kỳ tác dụng. Bởi vậy cẩn thận cất kỹ. A cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.